Phu quân là não yêu đương. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Đồng Tế từ đại lý tự ra tù trở lại Trình phủ, không được như hắn tưởng tượng là dễ chịu. Mấy tháng qua không trở lại phủ ơi, đây mọi thứ đều trở nên có phần xa lạ. Trình Đồng Tế buồn bực muốn gặp Trình Yên, nhưng lại được báo tin nàng sẽ không trở về. Hắn tức đến muốn hộc máu, nhưng hoàn toàn không thể đạt được mục đích. Chẳng nói đến mặt các hạ nhân trong phủ, ngay cả Lý Thị cũng chịu không nổi, chạy rất xa, căn bản không muốn có bất cứ giao tiếp nào với Trình Đồng Tế. Chọc đến hắn nổi giận đùng đùng, phải sai người đi tìm Trình Yên tới. Nhưng hiện giờ Trình Yên đâu có chỗ nào mà hắn muốn gặp là gặp được. Trình Đồng Tế thấy không ai, tâm trạng càng thêm sốt ruột, Lý Thị và Trình Nhuế đều cố tránh hắn. Việt đọc sách nè, về, dù sao hắn vẫn là chủ nhân của nhà này, nhưng mọi chuyện đều không suôn sẻ. Lý Thị còn bắt đầu oán giận, Nhuế Nhi, ngươi phải nghĩ nhanh cách đi, cha ngươi bộ dạng thế này, chúng ta mẹ con chịu không nổi đâu. Trình Nhuế trong lòng cũng rất phiền chán, nhưng chỉ biết cười đáp. Mẫu thân, phụ thân vừa mới ra tù, trong lòng còn chưa yên, chúng ta vẫn nên tránh xa một chút. Lý Thị yên lặng gật đầu, ai ngờ nàng trốn tránh Trình Đồng Tế, còn hắn thì căn bản không buông tha. Hắn thường sai Lý Thị đi tìm Trình Yên về đây, mỗi lần nghe vậy, Lý Thị đều không khỏi kinh ngạc, thậm chí không rõ hắn lấy đâu ra can đảm. Dù vậy, Trình Đồng Tế vẫn rất tự tin, tự mình đi đến phủ Việt Quốc Công. Nhưng Việt Quốc Công phủ tránh mặt không gặp, nói rằng Trình Yên sức khỏe không tốt, khiến Trình Đồng Tế bất lực phải trở về, về đến nhà còn tức giận hơn. Trình Yên hiện giờ, rốt cuộc trong lòng nghĩ gì? Trình Đồng Tế không rõ, Trình Yên cũng vậy, nàng rõ ràng không để ý chuyện này, nhưng mỗi lần nghe tin tức về Trình Đồng Tế, trong lòng vẫn nổi lên chút nghi hoặc. Rõ ràng mọi chuyện đã nói rõ ràng, vậy sao Trình Đồng Tế cứ như không hiểu? Trình Yên giờ đây mọi tâm tư đều dồn vào Việt Hoàn. Hắn thật ra không muốn Trình Yên hao tổn tinh thần vì chuyện này, nhưng nàng luôn không kiềm chế được, dù hắn đã khuyên giải, hiệu quả cũng không tốt. Việt Hoàn khá đau đầu, hắn càng lúc càng thấy không yên, Phương Trung là người phải đứng mũi chịu sào, cũng bị ảnh hưởng. Hắn nhìn chủ tử nhà mình, trong lòng thoáng chút không rõ lý do vì sao Việt Hoàn lại phiền muộn như vậy. Thế tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Việt Hoàn ngước mắt nhìn lên hư không, hơi bất đắc dĩ ân chán, nói. Trình Đồng Tế vẫn muốn gặp thiếu phu nhân, Phương Trung vốn tưởng chuyện lớn, giờ nghe thế tử nói, ít ra có thể nói rõ nguyên do. Thông gia lão gia vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn gặp thiếu phu nhân một lần, nhưng vì thế tử ngài trước sau không đồng ý, Phương Trung cũng nói rõ thái độ trong phủ. Trong lời nói có nhắc đến Trình Yên, Việt Hoàn xoa trán, bắt đầu lo lắng liệu hành động của mình có quá đáng. Ta vẫn ngăn thiếu phu nhân không cho gặp cha, liệu có phải làm quá rồi không? Phương Trung nghe thấy lời này, trong lòng cũng thật sự buồn bực. Chẳng phải quá rõ ràng, mọi chuyện êm đẹp, thế tử sao bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện này, trước đây cũng không thấy có vấn đề gì. Chẳng lẽ đột nhiên lại có lòng trắc ẩn sao? Thế tử cũng không giống người như vậy. Phương Trung suy nghĩ qua lại nhiều lần, khi đối diện Việt Hoàn, vẫn chỉ có thể yên lặng đáp lời. Thế tử nói thông gia lão gia là người thế nào, ngài trong lòng tất nhiên hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cho hắn tiếp xúc thiếu phu nhân, cũng chính là vì nghĩ cho thiếu phu nhân. Phương Trung nói rất khéo léo, Việt Hoàn nghe vào tai, cảm thấy có vài phần hợp lý. Nhưng hắn vẫn cau mày, hình như có chút khó xử. Phương Trung là người được sai phó việc này, tất nhiên hiểu rõ tâm tư chủ tử. Thế tử nếu còn lưỡng lự, có thể hỏi thiếu phu nhân một câu. Phương Trung mở miệng nói, thiếu phu nhân hiện giờ cùng ngài, mọi chuyện chẳng phải đều có thương có lượng sao? Việt Hoàn tuy cảm thấy lời Phương Trung nói có phần khó tin, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là hắn thật sự tin như vậy. Không chỉ thế, hắn còn nhanh chóng quyết định đi tìm Trình Yên. Trình Yên đang luyện chữ, thấy Việt Hoàn đến cũng không quá tò mò, mấy ngày nay hắn luôn vội vã đến đây, nàng đã sớm quen rồi. Phu quân đến vội thế, có chuyện gì sao? Nói chuyện giữa lúc, Trình Yên buông bút, nhìn về phía Việt Hoàn. Việt Hoàn đi đến hỏi về sự tình với Trình Đồng Tế, Trình Yên trong lòng có chút tò mò. Phu quân sao lại bỗng nhiên nhắc đến chuyện này? Chuyện với Trình Đồng Tế, chẳng phải họ đã đồng thuận rồi sao? Việt Hoàn cũng không muốn nàng để tâm quá, còn Trình Yên tự thân cũng không nghĩ nhiều. Bao năm chịu khổ, Trình Yên đã ghi tạc trong lòng. Chẳng phải đã nói rõ rồi sao, không cần phải lo nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Trình Đồng Tế lại nói gì đó sao? Đúng vậy, Việt Hoàn hơi ngượng nhìn Trình Yên, sự thật chính là như vậy, bọn họ đã thương lượng xong. Nhưng Việt Hoàn lại thường có những suy nghĩ khác biệt. Trình Yên nghiêm túc nghe hắn nói những điều đã thương lượng với mình, lòng nàng rốt cuộc cũng cảm động. Phu quân là vì ta mà vậy sao? Trình Yên vốn không nghĩ đến, chỉ sợ mình quá đa tình. Việt Hoàn gật đầu với nàng, đích xác là thế. Việt Hoàn nhìn Trình Yên, trong lòng không giấu giếm gì. Ta luôn mong Trình Đồng Tế dù tốt hay xấu cũng là cha nàng. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, những việc Việt Hoàn làm đều hiểu là có ý tránh chạm đến điều nhạy cảm. Việt Hoàn làm vậy, thuần túy là vì nghĩ đến Trình Yên. Trình Yên không phải người không biết điều, làm sao có thể không rõ. Nàng nhìn Việt Hoàn, nét mặt rất ôn hòa. Phu quân nghĩ sao làm thế nào là tốt? Phụ thân hiện giờ cũng bình an trở về nhà, sẽ không có chuyện lớn gì. Trình Yên giọng thật ôn hòa, cũng rất thản nhiên. Hơn nữa nàng tin Việt Hoàn cũng không cố ý làm khó mình. Việt Hoàn sờ cằm, bắt đầu kể về những công tích của Trình Đồng Tế mấy ngày nay. Vì có hắn đứng ra xếp đặt nên chuyện trong Trình phủ từ lớn đến nhỏ đều được kể ra rõ ràng. Trình Yên nghe rất nghiêm túc. Có vài chuyện nàng thật sự không thể xem nhẹ như trở bàn tay. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, nàng cũng đã dần quen, nghe lời Việt Hoàn nói cũng có thể đáp lại một hai câu. Lý Thị mấy ngày nay chắc chắn đã thấy rõ mọi chuyện, sẽ không làm gì hồ đồ. Trình Yên nhớ rõ lúc Lý Thị bị bà mắng đến nghẹn lời, trong lòng cũng có chút vui mừng. Chỉ là không chịu nổi nhạc phụ mà thôi, Việt Hoàn nhắc đến chuyện đó, giọng còn có chút bất đắc dĩ. Khi hai người nói đến điều này, trong mắt cũng hiện rõ sự bất đắc dĩ. Nói ra vậy, nhưng thật ra cảm thấy rất gần gũi với nhau. Việt Hoàn thấy Trình Yên nói nhiều, liền tùy ý rót cho nàng một chén nước ấm, rất là vừa lòng. Trình Yên nhìn chén trà trong tay, lặng yên suốt một lúc lâu mà chưa mở miệng. Hắn làm như vậy cũng là điều đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc đầu nàng đã kinh ngạc, đến giờ đã thành thói quen. Không còn lúc kinh hãi lúc giống lên, cũng không còn thấp thỏm lo âu nữa. Nghe nói mấy ngày nay Trình Nhuế phiền não không ngừng, Lý Thị đang suy nghĩ cách để giúp nàng nghị thân. Việt Hòa nói câu này với thần thái rất bình thản, Trình Yên đôi khi cảm thấy thật sự hoảng hốt, nàng không ngờ rằng một ngày nào đó có thể cùng Việt Hoàn đối thoại bình tĩnh đến vậy. Trình Nhuế trước kia làm chuyện này chuyện kia còn rất rõ ràng trong mắt, nay nàng nhàn nhạt kể hết mọi việc cho Việt Hoàn nghe. Nói ra rồi, trong lòng nàng cũng không ít lo lắng, không biết Việt Hoàn sẽ nghĩ sao, cũng không rõ hắn có thể chấp nhận để nàng trả lời hay không. Chỉ là một vài việc vặt mà thôi, nhưng Việt Hoàn không chỉ nghe nghiêm túc, mà còn suy nghĩ rất kỹ. Lý Thị có thể tìm được cho nàng một kiểu nhà chồng phù hợp, đó là bản lĩnh của Lý Thị, chúng ta cũng không cần phải phá hỏng gì cả. Trình Yên, tại sao lời phu quân nói, nàng lại cảm thấy có chút khó hiểu. Phá hỏng cái gì cơ? Phu quân, ý lời này là gì? Nếu nàng không thích khi thấy nàng ta, thật ra cũng không phải không có cách. Việt Hoàn nói về Trình Nhuế không hề có chút thương hại. Nói là cô em vợ, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Trong lòng Trình Yên mới là điều hắn quan tâm nhất. Dù có oán với Trình Nhuế, nàng cũng không muốn cố tình chèn ép. Hơn nữa nữ tử vốn đã không dễ dàng. Lý Thị có thể tìm cho nàng một hôn phu như thế nào? Người ngoài không thể hiểu hết. Đó là chuyện nàng tự tạo lấy. Ta không muốn giúp nàng quá nhiều. Đương nhiên cũng không nghĩ đến việc tạo lực cản cho nàng. Trình Yên không phải người độc ác. Huống chi chuyện hôn nhân mỗi người trong lòng đều có một cây cân để cân nhắc. Trình Nhuế gả vào nhà cao cửa rộng chưa chắc đã hạnh phúc. Nhà trai dòng dõi thấp chút cũng không hẳn là điều xấu. Nhưng những chuyện này Trình Yên đều không cản trở. Chỉ là ta và nàng cuối cùng không thể hòa thuận chung sống. Chuyện khác thì cứ để thuận theo tự nhiên là tốt. Nàng trả lời rất lý trí. Việt Hoàn nghe xong, lòng cũng có chút cảm xúc khác lạ. Chính là nàng ta trước kia, có phải không đối xử tốt với nàng không? Việt Hoàn hỏi, giọng không lớn nhưng từng lời đều truyền vào tai Trình Yên. Nghe vậy, trong lòng nàng hiện lên một chút ý cười. Chưa nói đến chuyện tốt hay không tốt, nàng chỉ là một tiểu cô nương, vốn không thể làm được gì. Trình Yên nói một cách khách quan. Người đối xử không tốt với nàng thực ra là Lý Thị và Trình Đồng Tế. Mà nguyên nhân sâu xa, vấn đề lại nằm ở Trình Đồng Tế. Nếu hắn không coi thường chính mình, nếu hắn là người phụ trách vai trò của người cha, thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra như vậy. Trình Yên không nói ra, nhưng Việt Hoàn cũng đủ hiểu. Hắn nhìn vợ mình, không biết vì sao trong lòng rất khó chịu. Hắn bước đến nhẹ nhàng ôm Trình Yên vào lòng. Yên yên, tất cả những chuyện đó đều đã qua rồi. Cách chương.